Tiệm bánh mì lông bông, chương 1, C1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm bánh mì lông bông tác giả, Dạ Vũ Mộng Phù đang editor Autumnal Lab. Giới thiệu, trong một góc hẻo lánh của phố cổ có một tiệm bánh mì. Chủ tiệm bánh mì kiếm sống bằng cách bán các loại bánh ngọt, thường xuyên có hoạt động khuyến mãi mua một tặng một. Nhóm khách hàng cho biết nếu không phải vì quà khuyến mãi, có quỷ mới tới nơi xa xăm như vậy để mua bánh của cô. Chủ tiệm cười nhạo, không biết xem hàng, bánh mì của tôi là hàng được xuất khẩu đến tất cả các thế giới trong vũ trụ này. Ghi chú, 1, chủng điền văn, 2, thời đại trong nguyên văn đều là hư cấu, xã hội hư cấu, bánh mì hư cấu. Bởi vì có sự xuất hiện của thiết bị chế biến đặc biệt, quy trình sản xuất bánh mì và hình dạng bánh mì có nhiều biến đổi, vui lòng không so sánh với thực tế. 3, tình cảm là phù du, làm giàu là chân ái. 4, vui lòng không mang chuyện đi cảm ơn. Cách chương.